Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, thứ 745 chương tuyệt đối không thể thua cấp Phúc Hắc hôm nay canh tân hoàn tất. Sau đó hắn cảm thấy, theo di truyền học góc độ mà nói, con của hắn hẳn là cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Vậy hắn cũng không thể bỏ mặc hai tiểu nhân chính mình ở. Ai biết con của hắn đến lúc đó có thể hay không nhất thời không bình tĩnh. Làm ra cái gì bất chuyện nên làm. Mặc Triết Ngạn ho nhẹ một tiếng. Muốn cùng nhi tử nói. Hai người bọn họ còn quá nhỏ. Có một số việc, đối thân thể không tốt. Thế nhưng hắn cảm thấy. Lời này nói ra quá hèn mọn. Hơn nữa lại sợ nhi tử bây giờ còn không muốn nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn cùng mình thích nữ hài thân thiết mà thôi. Hắn hiện tại đem nói làm rõ, nhi tử đảo dễ suy nghĩ lung tung, đương cha không dễ dàng a. Mặc Triết Ngạn quấn quýt nửa ngày, vẫn là không đem nói ra khỏi miệng, chỉ là giả ngu đáp ứng. Cũng tốt, vậy ngươi và mễ mễ mình ở bên kia ngoạn đi, thiếu cái gì gọi điện thoại cho ta, muốn ăn cái gì, trực tiếp cùng Quỷ A Di nói là được. Nàng tối hôm nay hẳn là có thể chuyển quá khứ, Mặc Hiên vừa mới bắt đầu còn nghe được rất cao hứng đâu, nghe thấy cuối cùng, trực tiếp liền biến bằng gạch dưới bằng mặt, Quế A Di, vậy là ai? Mặc Triết Ngạn tiếp tục giả ngu, giúp các người quét tước và làm cơm A Di, trên thực tế căn bản không người này. Hắn trước hỏi qua mễ mễ nói nàng không thích cùng không quá thuộc người ở tại một dưới mái hiên. Hắn sẽ không an bài người đi chiếu cố mễ mễ. Bất quá bây giờ hắn chuẩn bị tìm một. Mặc kệ tìm được người họ gì. Tiến nhà mới môn. Liền tạm thời họ Quế đi. Mặc Hiên nóng nảy. Đang muốn kiên quyết kháng nghị. Yêu. Có người đâm hạ bờ vai của hắn. Hắn phóng ra tính quay đầu lại. Thấy hoa mắt. Một cái quả đấm nhỏ liền đánh qua đây. Thẳng thắn nhanh nhẹn đánh ngã Mặc Hiên. Dụ An Mễ bình tĩnh cướp đi trong tay hắn điện thoại. Nói với Mặc Triết Ngạn, Mặc thúc thúc, không cần tìm A Di đến, tự chúng ta ở ách. Mặc Triết Ngạn phạm sầu khắp khắp mi tâm ni cùng nhi tử cũng không pháp lời nói. Cùng một cô bé, liền càng không thể nói. Đang suy nghĩ tìm cái gì mượn cớ khuyên bảo, liền nghe Dụ An Mễ nói. Có người ngoài ở, ta lúc nào cũng đem Mặc Hiên té tới té lui. Không tốt là Mani, nói trong điện thoại truyền đến, phanh, một tiếng. Hiển nhiên là càng làm Mặc Hiên đánh. Mặc Triết Ngạn, kết thúc cùng Mặc Triết Ngạn trò chuyện. Dụ An Mễ đem Mặc Hiên ném tới bồn tắm lý. Trên cao nhìn xuống, thập phần nữ vương đại nhân hỏi hắn. Ngươi len lén mô mô làm gì? Mặc Hiên trên mặt, có một thi dở trò bị nắm đến xấu hổ. Thanh âm cũng không được tự nhiên. Ta không nên len lén mô mô sao? Dụ An Mễ không đáp, chỉ là đem di động phóng tới trong túi. Kéo kẹt xiết quả đấm mani bầu không khí trong nháy mắt bạo lực khởi đến. Vừa mới bị đánh Mặc Hiên sắc mặt càng lúng túng. Chần chừ một giây, nhanh như tia chớp liền đem y phục cấp cởi, vậy được rồi. Ta vốn muốn trộm mô mô đến tắm, người đã nhất định phải nhìn. Ta để ngươi xem monster lại rơi vào trong hố Dụ An Mễ. Nắm tay bị nàng nặn ra làm cho người ta sờn tóc gáy ca, vừa vang lên. Nàng đối mặt mộ cái không có mặc áo lưu gạch dưới manh. Sắc mặt cũng không biến. Lấy điện thoại di động ra. Mở máy ảnh, bình tĩnh nói. Bày tốt xem chút tư thế. Nói không chừng còn có thể bán lấy tiền. Bán lấy tiền, Mặc Hiên nguy hiểm khơi mào mày. Dụ An Mễ nhìn hắn một cái, thỏa hiệp đổi giọng, nói không chừng còn có thể bán gạch dưới thân, Mặc Hiên. Hắn lặng yên đem y phục lại xuyên đi trở về. Hôm nay thế không đúng a, liên bị hố hai lần. Hôm nay canh tân hoàn tất, hết chương.